Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, chờ ta. Mang ngươi về nhà, phía trước liền có đề cập tới, hồn sư theo cấp 50 hồn vương bắt đầu, mỗi lần tăng lên một cấp đều có tăng lên cực lớn. Ngọc Trần tuy nói thiên phú vô song, hồn lực đạt tới cấp 59, thế nhưng là cùng quỷ mị hai người hồn lực trọn vẹn chênh lệch 20 mấy cấp. Ở trong đó hồn lực khoảng cách có thể nói là 10 điểm to lớn. Chớ nói chi là hai người giờ đây còn sử dụng võ hồn chân thân. Hồn lực càng là cùng Ngọc Trần kéo ra to lớn khoảng cách. Cũng khó trách Đái Mộc Bạch cùng chữ Vinh Vinh các nàng sẽ vì Ngọc Trần cảm giác được lo lắng. Cuối cùng song phương thực lực chênh lệch thực tế quá lớn. Phong hào đấu la tôn hưởng tạp chỉ còn dư lại một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Trước mắt chỉ có quỷ mị cùng Nguyệt Quan hai người. Sử dụng lời nói dù sao cũng hơi lãng phí. Không phải vạn bất đắc dĩ không cần sử dụng. Cái kia liền thử xem lấy chính ta giờ đây thực lực. Có thể hay không trong tay bọn hắn trèo trống đến các vị tiền bối tới trước. Ngọc Trần lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu trầm tư. Phong hào đấu la tổng cộng có 3 lần sử dụng cơ hội. Ngọc Trần giờ đây đã sử dụng 2 lần, chỉ còn dư lại 1 lần cuối cùng. Cái này 1 lần cuối cùng sử dụng cơ hội, Ngọc Trần cũng không muốn lãng phí ở loại địa phương này. Nguyệt Quan cùng quỷ mị hai người hồn lực còn chưa tới cấp 95 siêu cấp đấu la. Ngọc Trần muốn thử một chút lấy chính mình giờ đây thực lực. Có thể trong tay bọn hắn đuổi trống bao lâu? Tiểu tử, đi chết đi. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, thi triển võ hồn chân thân trở nên xuất quỷ nhập thần quỷ mị. Đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Trần trước mắt. Huyễn hóa ra thấu trời màu đen quỷ hồn, hướng về Ngọc Trần gào thét mà đến. Nguyệt Quan cũng đồng dạng theo chính mình biến hóa võ hồn chân thân kỳ nhung thông thiên cúc. Bên trên, rũ ra 3 cánh màu vàng cánh hoa, như là lưỡi kiếm đồng dạng đối với Ngọc Trần phách chạm mà đến. Mắt thấy hai người công kích lấy cấp tốc hướng về chính mình công tới. Ngọc Trần chấm dứt trầm tư. Lập tức làm ra phản ứng, chỉ gặp Ngọc Trần hai con người nháy mắt chuyển hóa làm trọng đồng. Theo trong hai con mắt chém ra một đầu vô cùng không lưu loát chú văn đại đạo. Nghênh tiếp cái kia thấu trời quỷ hồn, trọng đồng nắm giữ tiên nhân thần uy, đối tà ma có nhất định áp chế tác dụng. Nguyên cớ Ngọc Trần chỗ chém ra chú văn đại đạo, vừa tiếp xúc với cái kia thấu trời quỷ hồn. Quỷ hồn tựa như cùng như băng tuyết là tan rã, đánh tan quỷ mị công kích sau đó. Ngọc Trần tay phải nâng lên một trưởng vung ra, liên tục vung chém ra 18 đầu màu vàng thần long sau đó. Lần nữa thi triển thanh long võ hồn thứ tư hồn kỹ thương long kiếm chạm. Nghênh tiếp Nguyệt Quan chém tới 3 cánh màu vàng cánh hoa. 18 đầu đỏ vàng đan sen kim long. Một chuôi từ cửu thiên chém xuống cự kiếm, cùng thắng quản công tới 3 cánh màu vàng cánh hoa lẫn nhau đụng. Cả hai đều là hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán trong không khí. Tiểu tử, ngươi phản ứng ngược lại là rất nhanh, thế nhưng thi triển võ hồn chân thân chúng ta là không có hồn lực tiêu hao. Ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào ngăn cản chúng ta tiếp xuống công kích. Nhìn Ngọc Trần đem chính mình công kích hóa giải, quỷ mị cùng Nguyệt Quan hai người công kích trở nên càng mạnh mẽ. Chính như bọn hắn nói tới một dạng, võ hồn chân thân phía dưới, bọn hắn là không có hồn lực tiêu hao. Suy suy, chỉ gặp Nguyệt Quan lại lần nữa chém ra như là lưỡi kiếm đồng dạng màu vàng cánh hoa. Lần này số lượng cũng không phải 3 cánh, mà là 99 cánh. Quỷ mị cũng là như thế, từ trên người hắn gào thét mà ra quỷ hồn, đem chọn cái lĩnh vực không gian đều chiếm lấy rồi một nửa. Những quỷ hồn này, mỗi một đạo đều 10 điểm dữ tợn, tựa như ước gì Đăng Ngọc Trần cho nuốt sống. Quỷ mị cùng Nguyệt Quan lần này công kích, coi như là một cái cửu hoàn phong hào đấu la tới trước, cũng nhất định ngăn cản không nổi. Không được, Trần ta một người khẳng định ngăn cản không nổi. Trần ta bên trong một cái võ hồn, tuy nói có thể vô địch mấy hơi thở, nhưng là căn bản không có khả năng có thể toàn bộ ngăn cản. Nhìn thấy quỷ mị cùng Nguyệt Quan ngưng kết mà thành công kích, Ngọc Trần phía sau 7 người, mỗi người sắc mặt đều trở nên 10 điểm trắng bệch, hoàn toàn là bởi vì ta sự tình mới có thể biến thành dạng này. Không được, ta không thể cái gì đều không làm. Trần ca không thể chết. Đội ngũ bên trong Tiểu Vũ càng là nổi giận, nước mắt đều chảy ra. Sau đó chỉ gặp Tiểu Vũ đem võ hồn phụ thể, gắt gao cắn chặt răng, muốn tránh thoát lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực trói buộc. Thế nhưng là lấy Tiểu Vũ thực lực, căn bản là không có khả năng. Phốp, cưỡng ép muốn thoát khỏi lĩnh vực trói buộc. Bên trên lực áp bách trực tiếp đem Tiểu Vũ bại ép đến ho ra một ngụm máu tươi, theo khóe miệng không ngừng chảy ra. Thế nhưng là Tiểu Vũ đồng thời không có chút nào vứt bỏ ý nghĩ, toàn thân hồn lực cuồn cuộn, không cần tính mạng muốn tránh thoát trói buộc. Yên tâm đi, ta không có việc gì, chờ ta mang ngươi về nhà. Đúng lúc này, Ngọc Trần bước chập chững đi tới Tiểu Vũ bên cạnh, trên mặt mang theo vẻ tươi cười cùng Tiểu Vũ nói ra, dùng tay vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu. Trần ca, nhìn xem gần trong gang tấc Ngọc Trần, Tiểu Vũ nước mắt càng là bất tranh khí một mực rơi xuống. Lúc này không đơn thuần là Tiểu Vũ, tại chỗ còn lại 6 người cũng đều là tim như bị đao cắt. Bọn hắn hận chính mình cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ngọc Trần một người chống cự 2 tên phong hào đấu la. Về nhà, nơi này chính là các ngươi mộ viên. Quỷ mị cùng Nguyệt Quan căn bản liền không cho Ngọc Trần một đoàn người thở dốc cơ hội, trực tiếp đem cái kia 99 cánh màu vàng cánh hoa cùng thiên thượng phiêu đãng vô số quỷ hồn cùng nhau hướng về Ngọc Trần chém tới. Ngưng, mắt thấy hai người thấu trời công kích chém tới, Ngọc Trần một lần nữa đứng ở Tiểu Vũ trước người bọn họ. Trọng đồng bên trên kích xạ ra từng đầu chú văn đại đạo, chém giết cái kia thấu trời quỷ hồn. Đồng thời, Ngọc Trần hai tay kết ấn, theo trong lòng bàn tay bên trong chém ra 2 đạo ấn ký, theo thứ tự là Đề Ấn Quyết, Khai Sơn Ấn cùng Phiên Hải Ấn. 2 đạo ấn ký đều có mấy trượng kích thước, lấy cực kỳ tuôn trào uy thế, đem quỷ hồn cùng Nguyệt Quan màu vàng cánh hoa cho đánh tan một bộ phận. Đề Ấn Quyết cùng trọng đồng uy năng đều rất cường đại, nhưng Ngọc Trần giờ đây thực lực không cách nào phát huy ra bọn hắn toàn bộ thực lực. Cho nên nói Ngọc Trần cái này 2 đạo công kích, chẳng qua là tan rã quỷ mị 2 người công kích một phần nhỏ. Còn lại như cũ lấy cấp tốc hướng về Ngọc Trần chém tới. Không, Ngọc Trần thấy thế, tiếp đó toàn thân tạo nên vô tận thái sơ chi khí, đem côn bằng dực ngưng kết mà ra. Màu vàng ống côn bằng dực tại phía sau ngưng kết, Ngọc Trần 10 điểm quả quyết, huy động côn bằng dực chém ra thấu trời màu vàng thần vũ. Chân vũ kiếm, chân vũ kiếm số lượng rất nhiều, rơi xuống giống như một mảnh màu vàng hạt mưa, là chém chết quỷ hồn số lượng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Thấu trời màu vàng thần vũ chém xuống tại đất, Ngọc Trần tiếp đó hai tay tịnh kiếm, đem khắp nơi màu vàng thần vũ ngưng kết thành một tòa cự đại màu vàng kiếm lô. Thập vạn thần vũ hóa kiếm lô, thập vạn thần vũ hóa kiếm lô. Ngọc Trần tổng cộng cũng chỉ tại sát lục chi đô bên trong sử dụng tới một lần. Tại sát lục chi đô bên trong không cách nào sử dụng hồn lực, mà trước mắt có hồn lực trèo chống Ngọc Trần, chém ra thập vạn thần vũ hóa kiếm lô trọn vẹn có vài chục trượng kích thước, che khuất bầu trời. Rầm rầm rầm, màu vàng kiếm lô ngưng tụ song thành, Ngọc Trần trùng điệp đem nện xuống, phát ra vô cùng nặng nề tiếng oanh minh. Tại nơi này trong tiếng nổ vang, Nguyệt Quan cùng quỷ mị công kích không ngừng tan rã. Thế nhưng là song phương hồn lực khoảng cách thực tế quá lớn. Thập vạn thần vũ hóa kiếm lô chung quy vô pháp đem hai người công kích cho toàn bộ đánh tan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.